Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật kỳ lạ, mỗi khi các nhóm khách mời hành động riêng lẻ hoặc theo từng nhóm nhỏ, luôn có một số sự kiện xảy ra. Phần lớn các sự kiện đó không phải do tổ chương trình sắp đặt, mà thường là do khách mời tình cờ kích hoạt hoặc gặp phải những tình huống ngoài kế hoạch. Ví dụ như nhóm của Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng, họ có thể kéo dài nội dung trong chương trình chỉ nhờ những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Ngay cả khi không có nhiều nội dung, phần hậu kỳ vẫn có thể ghép lại thành một tập đầy thú vị, thậm chí còn có thể làm cho một tập không nhàm chán. Điều này thật sự rất thần kỳ. Nhưng khi tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, thì lại không có điểm nhấn đặc biệt nào. Hơn nữa, do Lâm Tinh Thùy không tiện di chuyển, mọi người càng tiến lên càng cẩn thận hơn. Đến ngày thứ ba quay hình, vẫn chưa có tiến triển thực sự nào, nhưng không ai tỏ ra lo lắng. Vì đông người, không khí cũng trở nên thoải mái hơn, không còn căng thẳng như trước. Mọi người vừa tiến lên vừa đùa giỡn, trông giống như một chương trình tổng hợp thông thường hơn là một cuộc sinh tồn hoang dã. Dù có chút áy náy, nhưng sự mới mẻ và độc đáo của chương trình này lại thu hút được nhiều sự chú ý. Vì vậy tổ chương trình cũng không can thiệp gì, để cho mọi thứ tự nhiên diễn ra. Việc các người chơi cùng nhau tìm kiếm manh mối và tương tác đã đủ để tạo ra hai tập phim. Vì vậy kết thúc như thế này cũng không phải là điều gì bất lợi. Trên đường về, Yến Nhiên không ngừng lo lắng nhìn vào đầu gối của Lâm Tinh Thùy, liên tục hỏi. Em thật sự không sao chứ, thật sự không sao mà. Lâm Tinh Thùy bất đắc dĩ, đành phải nhấc chân lên và duỗi vài lần trong xe để chứng minh cho Yến Nhiên thấy rằng cô thật sự ổn. Vết thương trông đáng sợ, nếu là người bình thường thì có lẽ đã không thể di chuyển như cô lúc này, nên cũng dễ hiểu khi Yến Nhiên lo lắng. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy có thể chất đặc biệt, cơ thể của cô khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nên dù có va chạm mạnh, cô cũng chỉ bị bầm tím bên ngoài mà thôi. Nghĩ một chút, Lâm Tinh Thùy quyết định yêu cầu Lý Ca lái xe đến bệnh viện gần nhất, nhưng không phải là bệnh viện mà người bị thương đang nằm. Sau đó, cô quay sang Yến Nhiên và nói, Yến Nhiên tỷ, dù sao buổi phỏng vấn phim mới của em cũng còn lâu mới diễn ra, ở bệnh viện vài ngày cũng không sao chứ. Yến Nhiên còn đang thắc mắc định hỏi thêm, thì đột nhiên thấy Lâm Tinh Thùy nắm chặt tay, cười nhẹ rồi đấm mạnh vào đầu gối bầm tím của mình. Tiếng động đó khiến Yến Nhiên kinh hoàng, Lý Ca, mau đến bệnh viện gần nhất, Lý Ca, nhớ đừng đến bệnh viện của người kia, nếu không sẽ quá dễ bị liên kết. Lâm Tinh Thùy mỉm cười với Yến Nhiên, mồ hôi lạnh chảy xuống trán và thái dương, nhưng cô vẫn an ủi. Không sao đâu, em chỉ chọn cách ít gây tổn hại nhất thôi. À, đừng quên để lộ việc em đến bệnh viện, đám paparazzi luôn có cách để lấy hồ sơ bệnh án của em. Em điên rồi sao? Yến Nhiên giơ tay định đánh cô, nhưng khi thấy bộ dạng của Lâm Tinh Thùy, tay giơ giữa không trung lại dừng lại, cuối cùng thả xuống. Nhìn Lâm Tinh Thùy cố gắng chịu đựng cơn đau mà vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Yến Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô tự hỏi, rốt cuộc Lâm Tinh Thùy là người như thế nào mà lại có thể tàn nhẫn với chính mình đến vậy? Một thiếu nữ mới 18 tuổi, nhưng đã tính toán mọi thứ rất kỹ lưỡng, và thậm chí có thể tự làm đau mình như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô ấy trưởng thành, có lẽ mọi người sẽ phải dè chừng cô ấy rất nhiều. Đồng thời, Yến Nhiên cũng cảm thấy đau lòng, dù sao Lâm Tinh Thùy cũng là người mà cô đã tự tay dẫn dắt. Việc cô ấy sẵn sàng trả giá như vậy vì bạn gái mình, dù không phải người trong cuộc, nhưng Yến Nhiên vẫn rất cảm động. Mặc dù Yến Nhiên không hiểu vì sao Lâm Tinh Thùy lại làm tất cả điều này vì Lâm Nguyệt Dũng, nhưng ở điểm này, cô cũng không chắc liệu mình có thể làm được như vậy hay không. Vì sự việc đã xảy ra, Yến Nhiên cũng đoán được phần nào ý đồ của Lâm Tinh Thùy, nên lập tức gọi điện thoại cho một người thân tín trong đội PR, giữ bí mật càng nhiều càng tốt. Mỗi người đại diện đều có một số nguồn tin riêng của mình, và Yến Nhiên cũng không ngoại lệ. Những nguồn tin này có thể không nổi bật trong cuộc sống hàng ngày, nhưng họ có khả năng làm việc rất hiệu quả. Chỉ cần được trả tiền đủ nhiều và công việc được thực hiện gọn gàng, họ luôn giữ nguyên tắc nghề nghiệp. Sau khi sắp xếp mọi thứ, khoảng cách đến bệnh viện chỉ còn 1-2 cây số, Yến Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Em làm việc mà không thèm bàn bạc với tôi, giờ chúng ta phải chi hàng chục triệu, mà em còn tự làm mình bị thương như vậy. Chỉ để đổi lấy việc hắn nằm viện 10 mấy 20 ngày. Em thấy có đáng không, làm hắn nằm viện 10 mấy 20 ngày. Lâm Tinh Thủy nhướng mày, hỏi ngược lại, chị không nhận ra hắn bị gãy tay trái sao, tay trái thì sao? Yến Nhiên khó hiểu, nhưng hắn đã dùng tay phải để mạo phạm chị của em. Lâm Tinh Thủy nói, xe dừng lại trước cổng bệnh viện, và cô chỉ có thể quay sang Yến Nhiên. Yến Nhiên tỷ, em không thể tự di chuyển, ôm em xuống xe đi. Yến Nhiên bị biểu cảm của Lâm Tinh Thủy làm cho sợ hãi. Cô ấy cười nhưng không có chút ấm áp nào trong ánh mắt, lời nói ra cũng khiến người ta lạnh gáy. Nhưng Yến Nhiên vẫn xuống xe trước, ôm Lâm Tinh Thủy theo kiểu công chúa, vội vàng hướng về phía phòng cấp cứu. Cô nhận thấy biểu cảm của Lâm Tinh Thủy đã thay đổi khi được đưa ra khỏi xe, trở nên yếu ớt, cắn chặt môi chịu đựng đau đớn, trong mắt không còn sự kiên nghị như khi cô ấy nhịn đau trên xe. Lúc này Yến Nhiên không biết nên đối mặt với Lâm Tinh Thủy như thế nào. Từ một góc độ nào đó, có vẻ như cô đã không chọn sai người khi quyết định dẫn dắt Lâm Tinh Thủy. Cách Lâm Tinh Thủy biến đổi biểu cảm và hành vi thật sự khiến cô ấy trở thành một diễn viên bẩm sinh. Biết rằng sẽ có người chụp ảnh, Yến Nhiên chỉ có thể hạ giọng hỏi. Em mau giải thích rõ vừa rồi là có ý gì. Tôi cần chuẩn bị cho bước tiếp theo. Lâm Tinh Thủy lười tiếp tục diễn. Cô cúi đầu vào vai Yến Nhiên và nhẹ nhàng nói. Đừng lo. Chỉ cần chuẩn bị cho cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện của hắn là đủ. Em dám chắc, không ai trên thế giới này có thể phát hiện ra đó là hành động có chủ đích. Tiếng cười của Lâm Tinh Thủy khiến Yến Nhiên giật mình, cô nhanh chóng bước nhanh hơn. Yến Nhiên thở dài, Tinh Thủy, sao vậy? Sau khi kiểm tra xong đầu gối, tôi sẽ nhờ bác sĩ tâm lý đến gặp em nhé. Ừ, được thôi. Sau khi Lý Ca vội vã đón tiếp y tá, Yến Nhiên cuối cùng cũng đặt Lâm Tinh Thủy lên giường bệnh trong phòng cấp cứu và bắt đầu làm thủ tục điều trị. Việc mời bác sĩ tâm lý thực ra không cần thiết phải nói trước với cô ấy, chỉ cần giới thiệu một tiền bối để tâm sự là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Yến Nhiên lo rằng Lâm Tinh Thủy không phải người bình thường, cô sợ rằng Lâm Tinh Thủy sẽ nhận ra điều đó và phản kháng, có thể làm tổn thương ai đó. Tuy nhiên, thật may mắn là Lâm Tinh Thủy không hề phản đối. Trong phòng bệnh, sau khi được chẩn đoán chính xác, Lâm Tinh Thủy được tiêm thuốc gây tê. Cô ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, tay bám chặt vào mép giường, cảm nhận cơn đau từ đầu gối truyền đến trong khi bác sĩ tiến hành điều trị. Cơ thể đặc biệt của Lâm Tinh Thủy có ưu điểm, nhưng cũng có nhược điểm, đó là kháng thuốc rất mạnh. Những loại thuốc như gây tê có thể bị cơ thể cô bài xích, giảm hiệu quả. Nên cơn đau mà cô cảm nhận chỉ giảm được 20-30. May mắn là bác sĩ có tay nghề tốt, nên không kéo dài thời gian chịu đựng của cô quá lâu. Cảm ơn bác sĩ, giờ cô mới rõ người điều trị cho mình là một bác sĩ lớn tuổi với tóc đã bạc. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của ông ấy đột nhiên lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Em là một cô bé kiên cường, từ lúc vào đến giờ không rên một tiếng. Lâm Tinh Thủy thẹn thùng cười mà không nói gì, nhưng mồ hôi trên người cô vẫn còn đó. Cho thấy cô vừa phải chịu đựng cơn đau rất lớn. Nhưng với Lâm Tinh Thủy, điều này chẳng là gì, chỉ cần vài ngày là cô sẽ lại tung tăng nhảy nhót như trước. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thủy xoa xoa thái dương, có lẽ cô thật sự nên đi gặp bác sĩ tâm lý, bởi dường như mọi người đều thấy cô không giống người bình thường. Tin tức về việc Lâm Tinh Thủy bị thương nhanh chóng lan ra trên các tạp chí giải trí lớn và trang mạng xã hội, khiến mọi người giật mình. Đúng như cô dự đoán, các phóng viên và paparazzi đã tìm ra hồ sơ bệnh án của cô, xác nhận rằng cô bị thương nặng ở đầu gối. Điều này không chỉ khiến fan hâm mộ lo lắng và nhắn tin ồ ạt trên Weibo của chương trình tái kiến, mà ngay cả đạo diễn chính cũng hoảng hốt gọi điện cho Yến Nhiên để hỏi về tình hình. Lúc đó, đạo diễn thấy tình trạng của Lâm Tinh Thủy vẫn ổn và cô kiên quyết tiếp tục quay, nên không nghĩ rằng cô lại bị thương nặng như vậy. Sau khi trấn an đạo diễn, Yến Nhiên cho đội PR đăng bài viết đã chuẩn bị sẵn, tóm tắt quá trình Lâm Tinh Thủy bị thương, khẳng định rằng cô không có gì nghiêm trọng. Sau đó, Lâm Tinh Thủy cũng đăng một bài Weibo kèm theo hình ảnh mình ngồi trên xe lăn, phía sau là 4 thành viên khác của nhóm nhạc nữ, nhằm trấn an fan hâm mộ. Tiểu Tinh, cậu không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của Lương Thiền. Lâm Tinh Thủy bất đắc dĩ nhìn về phía Mạc Vân Thủy đang gọt nốt quả táo mà nói. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vậy cậu cho tôi biết cậu ở bệnh viện nào, tôi sẽ đến thăm cậu. Bị thương nằm trên giường chắc sẽ rất buồn chán. Lương Thiền quan tâm làm Lâm Tinh Thủy cảm thấy vui vẻ, nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn từ chối. Thật ra thì cũng không buồn chán lắm, nơi này đã đủ náo nhiệt rồi. Nghe Lâm Tinh Thùy nói vậy, Lương Thiền cũng không ép buộc, dù sao mối quan hệ của họ cũng chỉ là bạn bè. Sau vài câu trò chuyện, cô cúp máy, Lâm Tinh Thùy nhận ra giọng nói của Lương Thiền có chút thất vọng, nhưng cô không có cách nào khác, chỉ đành cất điện thoại và nghỉ ngơi. Cách chương.